Chương 268, lão sói xám một nhà và ở gần sổ kỳ ổ. Các người đám người này là nghiêm túc sao? Miệng pháo tiểu tiện tiện, chú U Nhi bị ủ cự long yêu quái đại hiền giả. A rồi a a, tựa hồ chúng ta công hội liền có một đầu cự long a, mặc dù là manh vật miệng pháo tiểu tiện tiện, cẩn thận cảnh cáo. A quy miệng pháo tiểu tiện tiện, cẩn thận cảnh cáo a sơ, cự long cản nạ cô bệ ạ sỉ cản nạ. Nô kinh thân là cự long cản nạ biểu thị bị mình cự long thân phận dò đến. Miệng pháo tiểu tiện tiện, khúc, không phải, cái kia chờ một chút, cản nạ như vậy manh, hẳn là không có vấn đề chứ. Nói trở lại ta chỉ chủ ưu ní bị ủ cự long cùng cản nạ hoàn toàn không phải một cái loại hình đi nện bước phong tao bộ pháp. Tại New York trên đường phố trước mắt tìm kiếm hắc bang ỉ vùn nhìn thấy đột nhiên nhận được vượt giới mọi người tờ cờ cảnh cáo, khoe miệng nhịn không được kéo ra. Tạm dừng không nói cây A manh cản nạ có hay không lực công kích vấn đề này, hắn nói long chủng loại đều không giống đi cho nên manh vật lực lượng nguyên lai lớn như vậy sao. Ỷ vùn biểu thị nội tâm của hắn bi thương, nếu như có thể ảnh hưởng, có thể có một con sông cây bao lớn anh cạc cạc lao sói xám bạch dạ. Hội trưởng đối với vấn đề này, bản đại vương cái này mấy ngày nghiên cứu một chút, bất quá chỉ là trên tay đạo cụ đại bộ phận đều tại thanh thanh thảo nguyên. Cho nên vừa vặn thừa cơ hội này ta nghĩ xanh trở lại có xanh nguyên một chuyến, đợi chút nữa còn xin phiền phức hội trưởng cho một chút quyền hạn tại gần sổ kỳ ổ, vì sông đồng nhất tộc thường ngày phổ cập phản kiến thức khoa học kỹ thuật lao sói xám chú ý tới liên quan tới bạo phong long sự tình, cơ hội nháy mắt nổi lên ra. Lao sói xám thức hắc khoa kỹ ứng đối ma pháp chống lại, lao sói xám biểu thị lấy phản khoa học hắc khoa kỹ thủ thắng. Như thế nào tách rời bạo phong long cùng gì một nguyên lý lao sói xám mặc dù nghiên cứu rõ ràng, bất quá xen vào công cụ đều lưu tại thanh thanh thảo nguyên, trở về một chuyến là cần thiết, dù sao có thể làm sai dung hợp cơ, đem sói cùng cú mèo hai cái này căn bản không liên quan giống loài dung hợp lại cu nở dê nhau, lao sói xám biểu thị phân ly kỳ cu nở dê hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá hắn thiếu khuyết chính là một cái phòng thí nghiệm ạ sơ. T2 lão sói xám nổi lên ôn mì tớt, gần nhất thật đúng là hiếm lạ A5 phiên đội đội trưởng. Nói như vậy, khoa học kỹ thuật có thể tác dụng tại ma pháp vì phương Bắc thần vinh quang. T kinh hiện S-gen đại lão bất quá bản vùng cho rằng S-gen đại ở vẫn là từ bỏ đi. Dù sao toàn bộ trong công hội phát ngày mai phân có thể cùng lão sói xám sánh vai, chỉ có lấy lạ đại lão thuận tiện biểu thị thổi bạo lấy lạ cạc cạc cạc đệ vì lũ kẻ tinh. Công chúa, hi hi. Công hội lại phát sinh cái gì chuyện thú vị sao? Một búng tay nửa vũ trụ, vòng hắc khoa kỳ đối kháng ma pháp. Mạ vẹo vũ trụ ngồi tại lơ lửng vương tọa, lại ôm vũ trụ mênh ngông, gần nhất trên tay có một số việc thả nổ sờ lên phồn cái cằm, không ngại nổi lên một chút. Thần thánh Tai Sa, trong chuyện này, ta cho rằng bình thường đến nói khoa học kỹ thuật cùng ma pháp là sẽ không tồn ở chỗ thương lượng. Bởi vì có chút cao vĩ độ khoa học kỹ thuật chính là không cách nào bị khoa học kỹ thuật giải thích cũng lý giải, mới có thể bị quy nạp cùng siêu tự nhiên lực lượng, hay là bị cho rằng ma pháp lực lượng. Đương nhiên nếu như là lao sói xám cùng ngươi, xem như đặc thù ví dụ. Tại sao phân tích một chút, cho ra kết luận. Dĩ mù dĩ, đệ giản style vô bằng, lại nói ý, lao phu không biết có nên hay không nói, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật lao phu mặc dù làm không rõ ràng, nhưng là... Sự khác biệt này tại lao sói xám hoặc là lấy là trước mặt căn bản không tồn tại A, cho nên cái này có lẽ chính là S-gen vĩnh viễn không có khả năng đạt tới bọn hắn loại trình độ đó nguyên nhân. Thần thánh Tai Sa, dị thế giới chuyển sinh người, năm phiên đội đội trưởng, đạo lý ngược lại là không có sai, vấn đề QNZ đưa ra rất tốt, nhưng là, chứ, cùng chủ đề giống như bình thản bạo phong long vẩu là không quan hệ bên ngoài. S-gen biểu thị hắn làm sao còn thuận tiện nằm thương một đợt bạch dạ lao sói xám, quyền hạn cho ngươi, nói đến ngươi rời nhà lâu như vậy, QNZ miễn cho Hồng Thái Lang lo lắng. Bạch dạ bên này lúc này cho lao sói xám trở về thanh thanh thảo nguyên về sau, lại đến gần sổ kỳ ổ quyền hạn lao sói xám, tạ ơn hội trưởng miệng pháo tiểu tiện tiện, lại nói y, hội trưởng ma quỷ sao chuyên môn để một chút Hồng Thái Lang tại New York đường đi thuận lợi tìm tơ y cướp bóc phạm. Một bên kéo đối phương tiến ngõ hẻm nhỏ ý vùn, một bên không quên nước công hội. Ô đỉnh chi tử, ách, nhắc lên cái này, ta có một loại dự cảm bất tường yêu quái đại hiền giả. A rồi a a, vấn đề này, cho rằng lao sói xám nhưng không cần bắt dê. Hiện tại lao sói xám một nhà rất hòa thuận a a khu, tỉ như, bản nữ thần cho rằng còn có thể có tiểu hôi hôi nói thanh thanh thảo nguyên. Lao sói xám, ta nguyên bản vừa rời đi gần sổ kỳ ô. trở lại Thanh Thanh Thảo Nguyên trước cửa nhà lao sói xám liền liếc một cái công hội nói chuyện phiếm nội dung, kết quả một cái gót chân không có đứng vững kem chút ngã tại cửa nhà trước. Bất quá, từ khi lấy lạ giúp hắn giải quyết thịt dê vấn đề về sau đích thật là trong nhà rất hòa thuận, về phần tiểu hôi hôi, ân, lao sói xám biểu thị vấn đề này hắn còn cần cố gắng một chút. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, ân, nói lên lao sói xám, đã lao sói xám không cần bắt dê. Như vậy lao sói xám người một nhà có phải là hoàn toàn có thể ở tiến gần sổ kỳ ô bên trong hì hì yêu quái đại hiền giả, ừm tựa hồ có chu tờ ý tứ, nếu như thành công, ta ngược lại là rất chờ mong đâu, có lẽ, ta cho rằng lao sói xám sẽ rất thụ gần sổ kỳ ô hoan nghênh vị phương Bắc thần vinh quang, khúc, bản ông phiền phức trên lầu hai vị đại lao thu lại các người đáng sợ ý nghĩ lao sói xám thế nhưng là công hội. Chuyên môn phát minh ma vương cạc cạc cạc yêu quái đại hiền giả. Ừm cạc cạc cạc nheo mắt lại tiếu dung đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, uy uy uy uy thiên chân vô tà ánh mắt vì phương Bắc thần vinh quang, không tốt ý tứ, bản ông cáo từ kiên trì không đến 3 giây, tuổi chót sổ phát hiện đáy lòng không rõ dự cảm càng ngày càng mãnh liệt về sau trực tiếp lựa chọn lạn. Dị thế giới chuyển sinh người, sợ hai ánh mắt năm phiên đội đội trưởng, ô đình chi, bạch dạ, những người khác não bổ một chút lao sói xám một nhà và ở gần sổ kỳ ổ hình tượng đoàn. Bao quát bạch dạ ở bên trong biểu thị, các người đám người này xác định là nghiêm túc sao bất quá nói đến, tựa hồ công hội thế giới xuyên qua thẻ đích thật là có thể cho công hội bên ngoài người sử dụng. Sau đó, thị giác trở lại bạch dạ nơi này. Tại lao sói xám ôm tâm tình đi cùng Hồng Thái Lang ôn chuyện, cộng thêm chuẩn bị tách rời bạo phong long cùng di mù công cụ, cùng công hội những người khác tiếp tục nước bầy bên ngoài, bạch dạ bởi vì một kiện nho nhỏ sự tình tạm thời tiến vào lặn trạng thái. Bên ngoài biệt thự có người gõ cửa cái này đối với hắn đầu này cá ướp muối đến nói thật đúng là kỳ tích.